Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Truy sát Danzo. Danzo mang theo nghiêm túc nói, nhìn đệ nhất cùng nhị đại, có thể nói, Danzo tuy nói không biết rời thổ chuyển sinh thuật này, thế nhưng đệ nhất cùng nhị đại cùng đệ tam hình ảnh chiến đấu chính mình, nhưng khi nhìn qua, trước mắt hai người kia, trước người quả thực cường đại, thế nhưng lúc này bọn họ cũng là nhỏ yếu không gì sánh được. Mà chính mình chú ý nhất chắc là Jiraiya, thế nhưng Jiraiya đối với ảo thuật chống lại lấy hơi thấp. Cho nên Koto Amasukami hay dùng đến trên người của hắn, khống chế một cái Jiraiya, cũng xem là tốt, thế nhưng... Danzo trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng sự thực lại vừa lúc tương phản. Danzo đem phong ấn cánh tay phải mở ra, lộ ra đệ nhất tế bào làm thành cánh tay, cùng trên cánh tay 10 con tinh hồng Seragon. Cái này phút chốc, đệ nhất phẫn nộ rồi. Danzo phẫn nộ, còn có Sasuke. Cái này phút chốc, Sasuke rốt cuộc biết diệt tộc. Trong tuyệt đối có cái nhà này nhà tham dự. Tinh hồng Seragon dĩ nhiên tại cái này phút chốc biến thành lục tinh mang mang Gekio Serinian. Sasuke lúc đầu ở diệt tộc chi tế, thấy được cha mẹ mình tử vong, cái kia phút chốc trong lòng của hắn đã sớm tràn đầy hận. Thế nhưng này cổ hận có chịu tải, đó chính là Kaka của hắn Uchiha Itachi. Nhưng là bây giờ hắn đã biết thì ra Kaka của hắn chỉ là một tivi người chịu tội thay. Cái này phút chốc hận ý vật dẫn tiêu thất, tràn ngập hận ý trong lòng. Ở nơi này phút chốc bạo phát, Seragam một cách tự nhiên hóa thành Mangekyo. Lúc này tiến hóa thành Mangekyo Sasuke, cái này phút chốc còn không có phát hiện. Thế nhưng cặp kia tinh hồng Mangekyo Serinian nhìn chòng chọc vào Danzo, cái này một khắc hận ý đủ để hủy thiên diệt. Thế nhưng lúc này, nhâm nhiên cảm thấy Jiraiya là mình đối với phiền toái lớn Danzo, lại có chút không nhìn đệ nhất. Cái này phút chốc đệ nhất thậm chí có chút cười. Đối với thực lực, nhất là thực lực tuyệt đối, đệ nhất không có chút nào khuyết thiếu lòng tin. Coi như đối mặt với Madara, đệ nhất đều có thể còn không do dự nói ra, Madara ngươi không phải là đối thủ của ta, buông tha đi. Mà bây giờ một cái tiểu bối, nhất là chính mình trước đây dạy qua học sinh, lúc này tất nhiên bởi vì mình thực lực, dĩ nhiên không nhìn chính mình. Đây quả thực lệnh đệ nhất có chút cười, quan tâm bên trong phẫn nộ cũng không giảm, ngược lại càng thêm cường thịnh. Đụng, nhất chiêu. Chỉ là nhất chiêu, đại địa phá nát, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hầm động. Mọi người có thể thấy rõ ràng lúc này bị đệ nhất tay phải xuyên qua Danzo. Cái này phút chốc, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Danzo cứ như vậy chơi. Danzo lúc này đã ở trợn to hai mắt, không cam lòng tin nhìn trước mặt đệ nhất. Kinh khủng kia khí thế, cái này phút chốc dĩ nhiên là thực sự. Bộ ngực mình bên trong đau đớn là thật, đây là chân thật cảm giác. Vì sao? Ở Danzo trong lòng quanh quẩn, Hiruzen không phải có thể lấy một chọi hai đối chiến đệ nhất cùng nhị đại sao? Bị gọi tới đệ nhất cùng nhị đại, không phải rất yếu sao? Vì sao mạnh như thế? Danzo thậm chí nhớ lại, lúc đó chứng kiến đệ nhất lực lượng, thế nhưng lúc này cũng đã chậm. Thiên hạ không có đã hối hận. Danzo có chút sợ hãi, con mắt đang run rẩy nhè nhè, nhưng vẫn cố nén sợ hãi trong lòng. Đụng, một đám khói trắng xuất hiện. Danzo biến mất ở đệ nhất trước mắt, xuất hiện ở trên mặt nước. Cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mới vừa cái kia là phân thân thuật sao? Thế nhưng Sasuke biết, đó là Izanagi. Trên cánh tay một viên Seragon lúc này đã đóng cửa. Jiraiya cũng nhìn chăm chú vào cái này nhẫn thuật. Dù sao, đối với cái này cái thuật, Jiraiya chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đến một màn này, Jiraiya chấn kinh rồi, thật đúng là muốn giết 10 lần a. Số người này thật đúng là đáng sợ a. Nhưng có ngẫm lại, vậy không biết tên trong tổ chức có 700 đôi Seragon, đó chính là 1400 cái Izanagi, hù chết người a, giết chết một cái thượng nhẫn coi như là thông thường thượng nhẫn 1400 lần. Jiraiya cũng chịu không nổi, huống chi là như vậy ẩn núp tổ chức đâu. Danzo đứng ở trên mặt nước, thở phì phò, lộ ra sợ hãi ánh mắt nhìn đệ nhất Izanagi, Uchiha nhất tộc cấm thuật. Chỉ cần thời gian cực ngắn, có thể đem bao quát thi thuật giả thụ thương thậm chí tử vong đẳng đẳng tất cả bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, mà đem thi thuật giả công kích các loại chờ có lợi nhân tố biến thành hiện thực, tự do khống chế hư huyễn cùng thực tế giới hạn. Đối với mình sử dụng cứu cực huyễn thuật, ở một mức độ nào đó có thể nói chính là tâm tưởng sự thành. Hơn nữa dùng qua Izanagi, con mắt sẽ mất đi quang minh, không cách nào nữa lần mở. Danzo, ngươi dựa vào ta tế bào tới áp chế Seragon sao? Sử dụng loại này cấm thuật, thế nhưng ta thật không biết ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Trong tay ta ngươi còn có thể sử dụng mấy lần? Đệ nhất nói ra tiếng, không có động thủ, thế nhưng lúc này nhị đại lại động thủ. Danzo, ngươi không biết ta có thủy thần danh xưng sao? Ngươi dĩ nhiên tại lúc này còn dám đứng ở trên mặt nước, thực sự là muốn chết a. Thủy độn thủy đoạn sóng, trong nháy mắt, cái này cường lực loại hình công kích thủy độn nhẫn thuật từ nhị đại trong miệng mãnh liệt phun ra, cấp tốc siêu cao thế tế thủy trụ công kích được lúc này lộ ra sợ hãi. Vốn định động tác là quá đã muộn. Danzo, nhị đại thủy độn uy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lợi nhận một dạng, trực tiếp đem Danzo thân thể từ đó cắt thành hai nửa. Thế nhưng lúc đầu trên dưới chia lìa Danzo lại một lần nữa ra hóa thành khói trắng, sau đó sẽ một lần xuất hiện ở một viên trong sách cách đệ nhất khoảng cách rất xa. Lúc này Danzo thậm chí có chủng trực tiếp chạy khỏi nơi này cảm giác. Hắn biết đệ nhất cùng nhị đại thực lực tuyệt đối không phải cùng Hiruzen đánh nhau thời điểm loại thực lực đó. Cái này phút chốc Danzo đang sợ hãi, thế nhưng Izanagi chung quy là ảo thuật, mà không phải cái gì cường lực hình chạy trốn nhẫn thuật. Coi như sử dụng Izanagi mà em thi thuật giả công kích các loại chờ có lợi nhân tố biến thành thực tế năng lực, tận lực thoát đi đệ nhất cùng nhị đại phạm vi công kích, nhưng là vẫn tạm được. Mà giờ khắc này đồ án cách Sasuke rất gần, cái này phút chốc mang theo lửa giận, mang theo sát ý vô tận. Cái này phút chốc Sasuke hai mắt dĩ nhiên nhanh chóng chuyển động. Sasuke vô tình hô lên Amaterasu, hắc hỏa, tức thì vây lại Sasuke trong ánh mắt Danzo. Thế nhưng Sasuke con mắt cũng chảy xuống huyết lệ. Cái này phút chốc Sasuke mang theo vô tận vui cười, mang theo có chút thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, điên cuồng kêu to, giết ngươi, giết ngươi, vì Uchiha nhất tộc báo thù, giết ngươi, bên ngoài Kaka báo thù, giết ngươi. Lòng chua xót lời nói đem Sazesu hấp dẫn qua đây, chứng kiến cái kia lục tinh mang con mắt có chút sững sờ, Mangekyo a, nghĩ như thế nào đến Sasuke mở ra Mangekyo a. Cái này phút chốc Sasuke có thể nói là một cái đại sát khí a. Nhị đại cũng chú ý tới, im lặng lắc đầu, đối với cái này trường hợp hắn thấy nhiều lắm. Đệ nhất đã ở cảm khái Madara tộc nhân chỉ còn lại có lác đác không có mấy, mà giờ khắc này một cái tộc nhân đã ở thừa nhận tâm linh dày vò a. Nhưng có lúc một đám khói trắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.